Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, sở tích tuyết đăng tràng. Mộng bước, toàn trường người xem trên mặt đều là viết kép mộng bước. Ngã một lần cũng coi như, thế nhưng là Kim Mỹ Mỹ cái này liên tiếp hoa thức ngã xuống. Để bọn hắn triệt để mộng bước. Mẹ ta, như thế giống như đúc, sinh động hình tượng giả ngã kỹ thuật, Hoa Hạ Quốc đủ cần ngươi a. Ha ha ha, toàn trường người xem lại một lần nữa cười vang, thậm chí có không ít Trần Độc Tú người xem ở một bên cố lên a quát lên. Lại ném một cái, lại ném một cái, cảnh tượng này, tựa như mở nắp bình tại cái kia gào thét, lại đến một bình, lại đến một bình. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Kim Mỹ Mỹ sắc mặt đều thành màu gan heo, so ăn con ruồi còn khó chịu hơn, lại lần nữa vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy, kiên trì chuẩn bị tiếp tục nhảy, tới tới tới, mua bình tĩnh rời tay, để cho chúng ta đoán xem nàng lần tiếp theo hội ngã cái gì tư thế. Bên sân không ít rất ra người xem bắt đầu đậu bỉ suy đoán. Thế mà không đợi mọi người phát biểu ý kiến, trên đài Kim Mỹ Mỹ lại ngã xuống. Ba, quả nhiên, Kim Mỹ Mỹ lần này sau đó chụp ếch, thịt cuốn dán về sau, lại tế ra làm cho người theo không kịp độ khó siêu cao động tác ngã lộn nhào. Một cái ngửa ra sau mạnh mẽ đầu đụng vào trên sàn nhà. Nhất thời đầu rơi máu chảy, ngoạt tao. Bên sân đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Ao ao vì Kim Mỹ Mỹ dũng khí vỗ tay thán phục. Cái này mẹ nó là dùng sinh mệnh tại giả ngã a. Ta mời nàng là điều nữ hán tử. Bên ngoài sân khán giả làm ồn âm thanh một mảnh. Không tim không phổi khán giả càng là cười cơ bụng đều đi ra. Hai lầu trong đại sảnh nàng vũ giả các cô gái càng là cười không ngậm miệng được. Ngô Hồng Tuấn một mặt tái nhợt, hắn thật nghĩ vội vàng đem Kim Mỹ Mỹ cái này mất mặt xấu hổ nữ nhân điên sách xuống đài đi. Thời khắc mấu chốt người mẹ nó thế mà tại cái này khôi hài. A, vì sao lại dạng này? Ta chân làm sao không nghe sai khiến a? Kim Mỹ Mỹ không để ý đầu rơi máu chảy, kinh khủng kêu to lên. Quỷ dị như vậy, sự tình trực tiếp đem nàng nước tiểu đều hoảng sợ đi ra. Nàng cũng không dám nữa đứng lên, dùng chính mình hai tay chết đè lại hai cái chân, một cử động cũng không dám. Nàng biết mình muốn là lại như thế quẳng xuống, mười đầu mệnh đều không đủ nàng ngã. Mua dây buộc mình, Sở Phong nhếch miệng lên, hoàn toàn không biết đối có một chút thương hại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hệ thống, ta nhớ được ta còn giống như có cái điên cuồng cuồng hóa thuốc thật sao? Ký chủ, là không hiện tại rút ra. Đương nhiên, vừa dứt lời, một cái tương tự ngân châm đồ vật xuất hiện tại Sở Phong trên tay. Cái này chó điên cuồng hóa thuốc là một thế kỷ về sau công nghệ cao sản phẩm. Hoàn toàn khác với trước kia ống kim thước tiêm vào. Chỉ cần đem cái này cùng tay mắt tiểu châm cắm ở trên thân người, liền có thể phát huy hiệu quả. Siêu tương đương, Sở Phong đầu ngón tay bắn ra, cái kia chó điên cuồng hóa thuốc châm liền tinh chuẩn không sai bắn tại chính giữa sân khấu Kim Mỹ Mỹ trên thân. Ha ha, đền đón lấy thì có ý tứ. Sở Phong buồn cười nói khẽ, cứu mạng a, mau tới giúp ta một chút, ta chân khống chế không. Cùng lúc đó, Kim Mỹ Mỹ ngay tại trên sân khấu hoàn toàn không để ý hình tượng la to xin giúp đỡ. Này đôi mắt khống chế hai chân để cho nàng cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Thế nhưng là còn cũng không lâu lắm, Kim Mỹ Mỹ bỗng nhiên cảm giác mình cổ giống như là bị kim đâm một chút. Theo loại sau cảm giác kỳ quái trong nháy mắt hướng thân thể toàn thân khuếch tán ra đến. Một giây sau, ánh mắt của nàng nhất thời trở nên đỏ như máu, nhè răng trợn mắt lên. Hàng trăm hàng ngàn người xem lúc này ở trong mắt nàng đều biến thành mỹ vị tươi non thịt. thật muốn đi tới cắn một cái a. Ngao, ngao, ngao, tâm động không bằng hành động, mất khống chế Kim Mỹ Mỹ giống phát cuồng một dạng, dùng cả tay chân như là phát cuồng tàng ngao đồng dạng liều mạng hướng về bên sân phóng đi. Gặp người thì cắn, ngoạt tao, cắn người a, cái này nữ nhân điên cắn người a. Khán giả dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, co cẳng liền chạy. Kim Mỹ Mỹ đầu tiên là một trận hoa thức giả quảng ra mở chó điên hình thức. Sau đó một lời không hợp lại bắt đầu cắn người linh tinh. Cái này mẹ nó thật sự là quá kinh khủng. Chạy mau a, nếu không chạy sẽ bị nàng cắn chết. Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn, Ngô Hồng Tuấn mặt đều bị Kim Mỹ Mỹ mất hết. Tức hổn hển xông đi lên một phát bắt được Kim Mỹ Mỹ. Quát, con mẹ nó ngươi điên có phải hay không? Phát cái gì thần kinh? Ngao, Kim Mỹ Mỹ không để ý mọi việc. Đối với Ngô Hồng Tuấn cánh tay thì cắn lên đi. Nhất thời hung ác hướng hắn táp tới. A, bà nội ngươi, Ngô Hồng Tuấn giống giận một chân đem hắn đá văng. Nửa cái mạng đều bị hoảng sợ không? Cùng đại chúng cùng nhau gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Hai lầu trong đại sảnh các vũ giả đều sững sờ nhìn lấy một màn. Thu Nhã Tĩnh kém chút không ném đá xuống giếng cười ra tiếng. Người xem các bằng hữu, ta biểu diễn vũ khúc là khúc tùy hứng. Hôm nay ta sẽ dẫn cho mọi người một trận hoàn mỹ không một tì vết thị giác thịnh yến. Hồi tưởng lại Kim Mỹ Mỹ trước đó lên sân khấu nói qua lời nói hùng hồn. Rất nhiều người đều nhạc bất được. Quả nhiên không hổ là khúc tùy hứng. Một lời không hợp thì cắn người. Thật mẹ nó đầy đủ cuồng. Sở Tích Tuyết nháy tươi ngon mọng nước mắt to mê hoặc không hiểu. Rõ ràng Kim Mỹ Mỹ trước đó hết thảy đều bình thường nha. Làm sao vừa lên đài thì biến đến cùng bà điên giống như. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? May mắn, phe tổ chức lập tức liền phái tới bảo an đại đội. Đem Kim Mỹ Mỹ cầm ra đi. Nghe nói là muốn đưa đến bệnh viện tâm thần đi tiến hành xâm nhập trị liệu. Người xem các bằng hữu, không có ý tứ, không có ý tứ. Chúng ta cũng không biết vì cái gì vị kia tuyển thủ dự thi hội bỗng nhiên nổi điên. Mời mọi người bỏ qua cho. Đến đón lấy mời các vị quý vị. Chúng ta vũ đạo diễn xuất đem tiếp tục tiến hành. Người chủ trì vội vàng đi đến trên đài trấn an. Nhân tâm, lần này thuê ca kịch viện cùng ánh đèn. Âm hưởng các phương diện đều dùng nhiều tiền. Không có khả năng như vậy gián đoạn. Đại khái 10 phút sau. Rối bời hội trường cái này mới khôi phục. Trong hội trường lại lần nữa bảo trì lên an tĩnh. Tiếp đó, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời sau cùng một vị tuyển thủ dự thi. Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn Sở Tích Tuyết. Người chủ trì vừa mới nói xong, có thể trên trận cũng không có vang lên như trước đó đồng dạng sôi động tiếng vỗ tay. Ngược lại là thưa thớt lộ ra có chút tiêu điều. Chẳng những bởi vì vừa mới khán giả đều bị dọa dẫm phát sợ bất mãn trong lòng. Càng bởi vì Sở Tích Tuyết giống như Kim Mỹ Mỹ không có chút nào danh khí. Bọn họ đối loại này tân nhân cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao vô luận như thế nào cũng so ra kém bọn họ thích nhất Thu Nhã Tĩnh. Thế nhưng là, làm Sở Tích Tuyết chậm rãi ra sân đi đến chính giữa sân khấu về sau. Tất cả người xem ánh mắt đều nhìn thẳng. Nàng thân mang màu trắng tinh vũ đạo phục. 1m65 cao gầy thân cao phía dưới tư thái hiện ra tỷ lệ vàng. Yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon. Thon dài thẳng tắp căng cứng chân dài. Thật cao cuốn lại tú lệ búi tóc. Ngạo nhân bộ ngực. Dáng người hoàn mỹ tinh xảo đến không có thể bắt bẻ. Không chỉ như thế, càng khiến người ta bóp cổ tay sợ hãi thán phục là nàng ngũ quan. Hoàn mỹ tinh xảo giống như là theo thi họa bên trong đi tới tuyệt mỹ thiếu nữ. Lâng lâng phảng phất như mang theo một cỗ tiên nữ. Giống như là cái rơi xuống trần thế thuần khiết không tì vết tinh linh. Trang quán bên trong từng đạo chấn kinh ánh mắt đều hướng trên đài cái kia tiên linh. giống như thiếu nữ ném đi, vì thưởng thức đẹp, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên hô hấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.